chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75 Thế Giới Hòa Bình Pháp Hội. Thương Lục Thần không nói chuyện, nhưng thi trường Huyền phảng phất đều có thể cảm giác được nó kia phân cứng đờ cùng bất lực. Hắn thờ ơ mà đem kim băng ấn khai, gỡ xuống Thương Lục Thần phóng tới Tạ Linh Nhai trong tay. Thương Lục Thần, ngoặc kép chấm than, Tạ Linh Nhai đem Thương Lục Thần phủng, dựa đến vẫn là rất gần. Ân, Thương Lục Thần tức khắc cảm thấy đầu gỗ phao thủy giống nhau mềm mềm mại mại. Lại là khẩn trương thẹn thùng, lại là lo lắng hãi hùng. Sau một lúc lâu bài trừ một tiếng rầm rì. Anh, Tạ Linh Nhai ngưỡng mặt cười, vui vẻ, vừa rồi không phải rất lớn mật, còn muốn bảo hộ ta trong sạch. Như thế nào cái này lại không thanh nhi, Thương Lục Thần oa oa khóc lớn lên. Không phải như vậy, ô, không phải, nó khóc lóc cũng cảm thấy chính mình khô cằn, nhắc mãi những lời này thực tái nhợt vô lực. Chỉ có thể khóc lóc nói, thi trường Huyền quá xấu rồi, cư nhiên đem nó đưa đến Tạ Linh Nhai trong tay, đặt ở trước kia nó cầu mà không được. Nhưng hiện tại, thi trường Huyền hờ hững nhìn nó, ngươi khóc cái gì, tuy rằng không nước mắt, này tiếng khóc cũng đủ thê thảm. Tạ Linh Nhai ở tiểu mộc nhân ót thượng sờ soạng vài cái, nhìn xem những người khác đều ở sống sót sau tai nạn hưng phấn chung, không ai chú ý tới, nhỏ giọng nói, ta lại không phải trách ngươi, chỉ là có điểm kinh ngạc, thậm chí kinh ngạc sau cảm thấy buồn cười, có ý tứ đâu. Theo Tạ Linh Nhai giờ ót, Thương Lục Thần tiếng khóc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, cuối cùng khụt khịt nói, ta đây về sau vẫn là tiểu khả ái sao? Tạ Linh Nhai, không, ngươi là tiểu lưu manh. Thương Lục Thần, ngoặc kép, Thương Lục Thần oa mới vừa gào một tiếng, Tạ Linh Nhai lại nhanh chóng nói, đậu ngươi, ngươi đương nhiên vẫn là tiểu khả ái. Tiếng khóc bị nghẹn trở về, Thương Lục Thần còn có chút ngốc, sau một lúc lâu mới nga một tiếng, nhìn dáng vẻ một chốc không phục hồi tinh thần lại. Tạ Linh Nhai nghẹn cười đem nó đệ trở về, hỏi, nó vẫn luôn như vậy sao? Như vậy chỉ đương nhiên là chân thật bộ mặt. Thi trường Huyền gật gật đầu, Thương Lục Thần ở trước mặt hắn nhưng không thu liễm quá, nhưng hắn cũng vì này giải thích một câu, cũng không phải cố ý, nó nhìn thấy ngươi thẹn thùng như vậy thích ta. Tạ Linh Nhai cười khanh khách địa đạo, tuy rằng Tạ Linh Nhai nghe không được, nhưng Thương Lục Thần vẫn là nhỏ giọng ân một chút. Tạ Linh Nhai dứt lời liền phát hiện thi trường Huyền cũng đang nhìn chính mình, bừng tỉnh phát hiện hắn vừa rồi câu nói kia giống như là đối với thi trường Huyền nói, tức khắc xấu hổ, đem đầu bỏ qua một bên, khụ khụ, ai nha, đúng rồi, nhà của chúng ta Liệu Linh Đồng hẳn là không như vậy đi. Hắn chỉ là lung tung tìm cái lý do tách ra đề tài, Liệu Linh Đồng vẫn luôn đi theo hắn bên người, hơn nữa thật là thật nhát gan. Thi trường Huyền, loại này thần báo bên tay vẫn là cư thiếu. Thương Lục Thần, ngoặc kép, bẩm sinh mộc linh quá ít, chỉ có Ký Lục cũng chưa thấy qua cùng loại Thương Lục Thần như vậy trường hợp. Bất quá, nó cùng Liệu Linh Đồng đi theo hai người bên người tu hành, được đến công đức càng nhiều, nhân tính, trí tuệ cũng liền càng đủ. Nói không chừng, về sau Liệu Linh Đồng lá gan lớn còn có thể phản sát quỷ vương. Ai biết được, lúc này tài xế cũng khôi phục lại đây. Lúc trước hắn trở về khai khi cả người đều là căng thẳng, quá xong kiều giữa lưng nhảy đến cực nhanh, tay cũng ở phát run, lúc này mới chấn định. Đại sư, ta đây liền tiếp tục khai. Tài xế xin chỉ thị hai người tiếp tục đi, lúc này thấy rõ ràng một chút lộ, Tạ Linh Nhai nói. Tài xế gãi gãi đầu, ngoặc kép, ta tận lực. Hắn cũng không biết vừa rồi như thế nào, liền chạy đến quỷ trên đường đi. Bất quá bỗng nhiên nghĩ đến Tạ Linh Nhai làm hắn đi cầu hương, kinh ngạc nói, đại sư, ngươi phía trước làm ta đi thắp hương, có phải hay không nhìn ra tới cái gì a? Ta không có việc gì đi. Ngươi còn hảo, Tạ Linh Nhai nói, chính là vận thế có điểm thấp, đi chuyển cái vận thì tốt rồi, khó trách sẽ thượng sai kiều. Tài xế lòng còn sợ hãi, nếu không phải trên xe có hai cái đại sư, chính hắn xong con bê, còn phải liên lụy một chỉnh xe người. Mặt khác hành khách từ tránh được một kiếp vui sướng chung chậm rãi khôi phục, tràn ngập ở trong tim, càng nhiều chính là đối Tạ Linh Nhai bọn họ tò mò. Hỏi hai người có phải hay không trường nhạc quan, Rốt cuộc này xe hướng Trường Nhạc Sơn khai, lại tưởng lưu cái liên hệ phương thức, ai cũng nói không chừng về sau có thể hay không gặp được cùng loại sự a. Không có là tốt nhất, có lời nói trong lòng cũng có cái đế. Đại gia trong lòng kỳ thật còn có điểm thấp thỏm, sợ cao nhân có thể hay không phi thường mơ hồ mà nói một câu ngày sau có duyên tự nhiên tái kiến. Linh tinh nói, sau đó phiêu nhiên mà đi. Nhưng là đường Tạ Linh Nhai đem điện thoại lấy ra tới cho đại gia quét WeChat mã QR khi, bọn họ liền hoàn toàn yên tâm ân y Tạ Linh Nhai giới thiệu một chút hắn không phải tỉnh thành. Hai người chỉ là tới Trường Nhạc Quan tham gia pháp hội. Đến từ nữ dương Bạo Dương Quan. Bạo Dương Quan, ta giống như ở trên mạng nghe qua, đúng đúng. Ta cũng nghĩ tới, nữ dương cái kia, ta thiên A, khó trách nhìn có điểm quen mắt. Kia lúc trước các ngươi là thật sự đưa tới tiên hạc đi. Tạ Linh Nhai sửa đúng nói. Không phải, cái kia thật là vườn bách thú chạy ra tới, mọi người. Ngoặc kép, bọn họ kích động tâm tình một chút bị đánh tiếp một chút. Bất quá vẫn là có chút hưng phấn. Má ơi, nói thật, ta trở về nếu là cùng người ta nói đêm nay phát sinh sự. Khẳng định không ai tin tưởng, có người lẩm bẩm nói. Những người khác cũng cảm khái. Còn không phải sao, bọn họ cũng không có gì chứng cứ. Tin người sẽ tin, không tin người đại khái coi như cái chuyện xưa nghe xong. Cùng loại đô thị quái nghe chưa bao giờ thiếu. Nhưng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, bao gồm đang ngồi người trước kia nghĩ như thế nào, hôm nay lúc sau bọn họ tư tưởng nhiều ít sẽ thay đổi. Còn có nửa giờ xe trình, cũng có hành khách nhân cơ hội hỏi một chút Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền. Năm trước ta mua phòng ở trang hoàng thời điểm có người cùng ta nói, nhà ta dương khí không đủ, muốn ở nhà nhiều loại thái dương hoa, nhưng ta thật sự không phải dưỡng hoa liêu, đã chết vài bồn, tiểu sư phụ, có biện pháp gì không a? Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa phun, dương khí không đủ liền loại thái dương hoa, sư huynh, ngươi nghe qua sao, đây là nào môn phái nào cách nói a? Thi Trường Huyền cũng bất đắc dĩ, bọn bịp bợm giang hồ. Cùng Ngô Lượng trước kia kia sư phụ giống nhau, cái gì âm binh lái phi cơ. Loại thái dương hoa bổ dương khí, vừa nghe liền vớ vẩn vô cùng. Nhưng thật là có người sẽ tin. Thứ nhất cực hạn với tự thân tri thức. Thứ hai có kẻ lừa đảo diễn trò làm được đích xác hảo. Hành khách không quen biết cái gì Ngô Lượng sư phụ, nhưng bọn bịp bợm giang hồ là nghe hiểu. Vũ Đùi nói, ta trả lại cho hắn 300 đồng tiền. Cứ nhiên là kẻ lừa đảo. Quay đầu lại ta muốn tìm hắn tính sổ đi. Đúng rồi, tiểu sư phụ, nếu là tìm ngươi xem ra trạch như thế nào tính đâu. Ta tại đây phương diện nghiên cứu không nhiều lắm a. Ngươi muốn thật muốn xem. Về sau uy chat liên hệ, ta giới thiệu người cho ngươi đi. Tạ Linh Nhai chỉ chính là Phương Triệt. Hắn chủ tu đạo thuật, bùa chú, bên cái gì thái tố mạch, xem tướng cũng nghiên cứu. Phong thủy tiếp xúc đến tương đối thiếu, Thi Trường Huyền đảo hiểu một ít, nhưng hắn cũng không phải chủ tu. Hơn nữa thay người xem âm trạch, bố phong thủy cục tương đối nhiều, vị này phòng ở đều lấy lòng. Nhưng thật ra làm Phương Triệt cái này lỗ ban thư truyền nhân đi xem, chuyên nghiệp rất đúng khẩu. Liền như vậy nửa giờ, Tạ Linh Nhai thế trên xe hào chút hành khách giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Cuối cùng xuống xe khi, mọi người lại cho bọn hắn nói lời cảm tạ, còn có nói về sau muốn cố ý đi Bạo Dương Quan dâng hương. Hai vị này đại sư bản lĩnh bọn họ xem ở trong mắt. Càng khó đến chính là Tạ Linh Nhai còn bình dị gần gũi. Hỏi gì đáp đấy, cứu người cũng không cần thù lao. Ha ha, nếu là đi du lịch thuận tiện nhìn xem hoan nghênh đại gia tới. Không đi nữ dương ngày thường tưởng thắp hương, ở tỉnh Thánh Đạo Quan cũng đúng. Đề cử phủ thành hoàng miếu, Tạ Linh Nhai cuối cùng nói. Tiểu sư phụ, tài xế gọi lại hắn. Vì cái gì là phủ thành hoàng miếu? Không phải Trường Nhạc Quan a? Trường Nhạc Quan lịch sử đã lâu. Cung phụng chủ thần lại là Thái Ất Thiên Tôn. Cũng rất có danh. Đến nỗi phủ thành hoàng miếu, kỳ thật kiến tạo cũng rất nhiều năm. Thành hoàng chia làm đô, phủ, châu, huyện bốn cái cấp bậc. Phủ thành hoàng miếu xem như đệ nhị đẳng cấp miếu thành hoàng. Nhưng là, so với Trường Nhạc Quan tự hồ còn thiếu điểm cái gì? Huống chi, hai vị này không phải hướng về phía Trường Nhạc Quan đi sao? Tạ Linh Nhai ha ha cười nói. Ta cũng chỉ là đề cử một chút. Đừng hỏi ta vì cái gì, mọi người còn tưởng rằng bên trong có cái gì môn đạo. Bản thân phân tích lên, cái gì huyện quan không bằng hiện quản linh tinh. Kỳ thật nào có như vậy nhiều lý do. Đề cử phủ thành hoàng miếu đương nhiên là thuận tay cho hắn cựu cựu kéo điểm hương khói lạp. Bởi vì nửa đường thượng âm kiều, bọn họ so dự tính muốn chậm trong chốc lát đến. Thi trường huyền sư huynh ở cảnh khu cửa tiếp bọn họ. Miễn cho tạ linh nhai còn muốn mua phiếu, thi trường huyền sư huynh chính là phụ thân hắn đệ tử. Nói danh là Chỉ Thanh Uẩn, lần này tỉnh đạo, hiệp làm pháp hội, quảng mời bổn tỉnh đạo giáo giới nhân sĩ tới tham gia. Tự nhiên cũng bao gồm thi trường huyền gia, mà trường nhạc quan là một cái danh thắng cổ tích, rất sớm liền cùng chính phủ hợp tác, khai phá thành cảnh khu. Như thế nào chậm lâu như vậy? Trên đường gặp được chuyện gì sao? Chỉ Thanh Uẩn hỏi bãi, lại cùng tạ linh nhai ôm quyền hành lễ. Bọn họ tuy rằng chưa thấy qua mặt, nhưng tạ linh nhai tên ở Thước Sơn tỉnh đạo giáo giới chính là vang dội thật sự. Liên quan đem Bảo Dương quan thanh danh đều ngẩng lên. Huống chi thi trường huyền còn đã bái tạ linh nhai cựu cựu vì tiên sinh. Thi trường huyền chỉ lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Nếu đã giải quyết, cũng không phải cái gì đại sự, không có gì hảo thuyết. Tạ linh nhai xem hắn này hụ nút dạng, thay giải thích nói, xe buýt tài xế khai thượng âm kiều, lăn lộn một chút mới trở về, hoắc, này tài xế đủ lợi hại. Chỉ Thanh Uẩn lại hỏi, vậy các ngươi nhưng mệt đi, sư phụ đều đã ngủ, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi đi, các ngươi là ngủ khách sạn, vẫn là đạo quan bên trong. Thi trường huyền hắn ba thói quen ngủ sớm dậy sớm, không chờ đến bọn họ liền nghỉ ngơi. Mà bởi vì pháp hội tới như vậy nhiều đạo giáo giới nhân sĩ, một chỗ khẳng định là an bài không dưới. So sánh với khách sạn, đạo quan bên trong điều kiện phòng trường không như vậy hảo. Tạ linh nhai còn nói thêm, liền nói trong quan đầu đi, còn phương tiện một ít. Chỉ Thanh Uẩn lại hỏi thêm mấy vấn đề, cũng tất cả đều là tạ linh nhai ở làm chủ. Hắn cảm thấy rất có ý tứ. Thi sư đệ tuy rằng lạch điểm, nhưng không phải không chủ ý người. Ngược lại là tạ linh nhai nhìn hiền hòa một ít, nhưng chân chính hỏi tới, cái gì đều là tạ linh nhai quyết định. Có thậm chí không cần hỏi thi trường huyền ý kiến. Các ngươi hai cái rốt cuộc ai là sư huynh? Ta xem đều là tạ sư đệ ở an bài a. Trường huyền, ngươi chính là đối trường nhạc quan quen thuộc một ít. Chỉ Thanh Uẩn hiếm lạ hỏi. Trường nhạc quan vẫn là tỉnh đạo, hiệp văn phòng sở tại. Thi trường huyền không thiếu tới. Trước kia chỉ là nghe nói thi sư đệ rốt cuộc có bằng hữu, nhưng không nghĩ tới là như vậy. Cái ở Trung Pháp, khó trách liền nghỉ đều cam tâm tình nguyện lưu lại cho người ta hỗ trợ. Tạ linh nhai sừng sốt, ngay sau đó mất tự nhiên nói, ở Bảo Dương quan an bài quán. Sư huynh tính tình hảo, nhường ta. Hảo có vẻ ta có lãnh đạo phạm nhi sao, tính tình hảo. Chỉ Thanh Uẩn không cấm cười gượng hai tiếng, nhưng vẫn là nói, kia thi sư đệ thật đúng là vì ngươi suy xét, ta cho các ngươi an bài ngủ một gian thật không sai. Tạ linh nhai cũng cười gượng, hồ nghi mà xem Chỉ Thanh Uẩn hai mắt, nghĩ thầm mẹ nó thi trường huyền không có cùng nhà hắn nói hai người bọn họ sự đi. Chỉ Thanh Uẩn đem bọn họ đưa tới địa phương, tạ linh nhai vừa thấy, tuy rằng là phòng đơn, không có cùng mặt khác đạo hữu tễ, nhưng bên trong liền một chiếc giường đôi, còn không phải đặc biệt rộng mở cái loại này. Tạ linh nhai khóe miệng trĩu một chút, nhìn xem Chỉ Thanh Uẩn vẻ mặt chính trực bộ dáng còn không thể nói cái gì. Ngoặc kép, cảm ơn, vậy các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a, ngày mai dậy sớm đừng ngủ quên. Chỉ Thanh Uẩn tiếp đón một tiếng liền đi rồi. Tạ linh nhai chấn định mà đem ba lô phóng hảo, đi thử nước ấm, khiêm nhượng một phen sau, từ hắn trước rửa mặt xong, thi trường huyền lại đi. Thi trường huyền tắm rửa thời điểm tạ linh nhai liền ghé vào trên giường, đem hai cái thần báo bên tai song song đặt ở gối đầu thượng, nhìn chúng nó phát ngốc, sau đó thở ngắn than dài. Tuy rằng hắn cũng không biết chính mình vì cái gì thở dài. Thương Lục Thần đánh bạo nói, đừng thở dài a, thi trường huyền còn có thể, ngươi biết cái gì a? Tạ linh nhai tức khắc bật cười, thu thập trái cây cho chúng nó cung thượng, ăn của các ngươi, đừng nói hưu nói vượn a. Tạ linh nhai nằm trở về chơi di động. Qua một lát, liền nghe được thi trường huyền từ phòng tắm ra tới thanh âm. còn hữu dụng khăn lông sát tóc. Hắn ngủ ở nội sườn đưa lưng về phía bên ngoài, chỉ nghe được động tĩnh mà thôi. Qua một lát Thi Trường Huyền đến gần, bên cạnh trầm xuống, là hắn lên đây, giống như còn có thể cảm giác được trên người nhiệt khí. Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên cùng nhau ngủ, nhưng từ Thi Trường Huyền dọn đi thuê phòng sau, mặc dù sau lại cùng hắn cùng ở, cũng là ở trong phòng có mặt khác đạo sĩ dưới tình huống đơn độc ngủ, rốt cuộc là thông báo sau lần đầu tiên. Tạ Linh Nhai nghe liền phát hiện chính mình ngón tay thật lâu không ấn di động. Màn hình đèn đều tối sầm mờ đi, Thi Trường Huyền cũng cho rằng Tạ Linh Nhai đã ngủ. Hắn chống giường lên một chút, nhẹ nhàng mà từ Tạ Linh Nhai trong tay đem điện thoại rút ra, đặt ở đầu giường, sau đó đem đèn một quan. Tạ Linh Nhai trong tay không còn, bởi vì Thi Trường Huyền cái này động tác trong lòng cũng có chút không giống nhau. Ngay sau đó trước mắt tối sầm. Cảm giác được Thi Trường Huyền lại bắt tay duỗi lại đây. Ở hắn lạnh lẽo trên lỗ tai sờ sờ, đem điều hòa thảm kéo lên che lại. Tạ Linh Nhai bỗng nhiên một chút liền lại không chống chảy, nhắm mắt lại an tâm mà ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, toàn bộ trường nhạc quan đều thức tỉnh. Trận này thế giới hòa bình pháp hội đem liên tục 3 ngày. Chia làm hai cái bộ phận. Một là cầu phúc, hy vọng thế giới tường hòa, các quốc gia hòa thuận. Nhị là truy tiến, tế điện vì giữ gìn hòa bình hy sinh chiến sĩ, quần chúng vong linh, thiết lập pháp đàn, hoa thơm đèn quả cung cấp nuôi dưỡng. Hiện trường có hơn 1.000 danh tín đồ, cùng với đến từ các cung quan thượng trăm tên đạo sĩ. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền ở trong đó, sở gặp được mỗi một cái đạo sĩ đều đối hắn lộ ra thân thiện tươi cười. Tạ Linh Nhai có điểm tưởng hướng cư sĩ bên kia chạm. Thi phụ cùng Thi mẫu một chút đem hắn túm chặt. Thi Trường Huyền cha mẹ đều là đạo sĩ, hai người cầm kiện pháp y ra tới, nói đây là Thi Trường Huyền, bọn họ cố ý mang lại đây, làm Tạ Linh Nhai mặc vào. Tạ Linh Nhai cuộn bách nói, không thích hợp đi, tới phía trước cũng không cùng hắn nói, hiện tại lâm thời kêu hắn đi lên, chẳng lẽ là sợ hắn cự tuyệt, hắn lại vô pháp nói chính mình không chuẩn bị, bằng không lấy hắn thanh danh. Nhân ra khả năng làm hắn hiện trường học một chút, không mặc mới không thích hợp. Đến lúc đó tất cả mọi người đều xem ngươi một người, Thi phụ nói. Đây là một hai phải Tạ Linh Nhai cũng lên đài. Ngươi không đồng nhất cùng chủ pháp. Chẳng phải là, ta đi, Tạ Linh Nhai chạy nhanh nói. Bằng không giống như hắn đối cầu phúc cùng độ vong một chút đều không tích cực. Kỳ thật hắn là thực tôn trọng, chỉ là cảm giác lại bị ấn đầu làm đạo sĩ, tế tửu đạo sĩ. Thi Trường Huyền ở bên nhỏ giọng nói một câu, tế tửu đạo sĩ cũng không cần đi lên đi, cũng chưa người nắm ta thân phận. Tạ Linh Nhai vô ngữ địa đạo. Hắn triển khai Thi Trường Huyền kia kiện cũ pháp y, cùng Thi Trường Huyền trên người chính màu đỏ bất đồng. Này một kiện là bão hòa độ rất thấp, nhàn nhạt vàng nhạt sắc, sắc điệu so sánh với muốn điệu thấp đến nhiều. Nhưng nhìn kỹ, đặc biệt là đón quang khi, liền sẽ phát hiện mặt trên dùng tơ vàng chỉ bạc thêu sao trời nhật nguyệt, long phượng kỳ lân, trải rộng cát tường hoa văn, hơn nữa phảng phất là thủ công thêu thùa, thập phần tinh xảo. Pháp y là các đạo sĩ lập đàn cầu khấn pháp sự chờ chính thức trường hợp xuyên, lại kêu trời tiên đồng y. Tạ Linh Nhai phủ thêm lúc sau, chỉ một thoáng cũng nhiều vài phần tiên phong đạo cốt, cùng Thi Trường Huyền đứng chung một chỗ, đích sắc cảnh đẹp ý vui. Pháp hội có hơn 10 danh đạo trưởng, chủ pháp cao công là trường nhạc quan quan chủ, cũng là tỉnh đạo, hiệp hội trưởng Đái Đinh Vinh đạo trưởng. Tạ Linh Nhai phía trước tới lãnh thưởng thời điểm còn gặp qua một mặt. Tới đâu hay tới đó, Tạ Linh Nhai cùng mang đạo trưởng chào hỏi, cùng Thi Trường Huyền cùng nhau đứng ở đội ngũ chung. Tạ Linh Nhai nhìn đến đàn tốt nhất tự còn có rất nhiều bài vị. Nhỏ giọng hỏi Thi Trường Huyền một câu, những cái đó là người nào? Bản địa yên liệt sao? Thi Trường Huyền nhìn thoáng qua nói, ngoặc kép, có thể nói như vậy, trường nhạc quan kiến xem ngàn năm, mỗi phùng chiến loạn, mở cửa thu lưu bá tánh, phóng lương cứu tế, trong quan đạo trưởng còn từng xuống núi kháng địch cứu người. Trong quan ít nhất khi một lần chỉ còn 3 cái lão nhược bệnh ấu đạo sĩ. Này đó là những cái đó đạo trưởng bài vị, những cái đó các đạo trưởng phần lớn thi cốt vô tồn. Tiên có trở về núi, nhưng đạo quan nhất nhất ghi lại, vô luận phồn vinh suy bại, chỉ cần trong quan còn có người, liền hàng năm cung phụng, vì bọn họ vong hồn, vì bọn họ kiếp sau cầu phúc. Tạ Linh Nhai có chút động dung, đạo quan tu sửa ở núi sâu là vì càng tiếp cận thiên, nhưng tu hành chưa bao giờ chỉ ở trong núi. Hồng Trần, tức là đại đạo tràng, này đó tiền bối tu hành không ở trong núi, có lẽ liền niệm kinh thời gian đều không có, nhưng ai có thể nói bọn họ không có minh nói. Lúc này, Mang đạo trưởng cũng bắt đầu lên tiếng, phía dưới còn có phóng viên chụp ảnh. Hôm nay chính trực XX đầu năm thu, khắp nơi cao nói đại đức, tụ tập trường Nhạc Sơn, cùng vì thế giới hòa bình cầu phúc, truy tiến anh linh. Niệm xong lúc sau, Tạ Linh Nhai vốn tưởng rằng muốn bắt đầu niệm kinh, vẻ mặt túc mục mà chuẩn bị, chỉ thấy Mang đạo trưởng liếm liếm môi dưới lại nói, Today we meet in the autumn of XXX Jungle Mountain with distinguished guests. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, hắn có điểm ngốc, sau một lúc lâu mới quay đầu nói, ngoặc kép, Mang hội trưởng khẩu ngữ, không tồi a, thế giới này hòa bình pháp hội, song ngữ chủ trì, giống như cũng không tật xấu. Thi trường Huyền cũng nhỏ giọng nói, tự học, Mang hội trưởng còn tự học tiếng Pháp, vẫn luôn ở nếm thử chính mình phiên dịch kinh điển. Tạ Linh Nhai trong lúc nhất thời giống như có điểm lý giải những cái đó bị hắn đánh vỡ không khí người đương thời tâm tình. Chờ đến Mang đạo trưởng dùng lưu loát ngoại ngữ lại niệm một lần sau, mới một lần nữa điều chỉnh tâm tình. Đến từ toàn tỉnh các chứ danh cung quan pháp sư cùng tụng kinh cầu phúc, hôm nay Đảo Văn nghe nói vẫn là thi phụ chủ bút. Hiện trường người tuy rằng nhiều, nhưng thập phần an tĩnh, chỉ có cầu nguyện tiếng động. Cuối cùng, chủ pháp các đạo sĩ cùng tham dự hơn 100 danh đạo sĩ, cùng nhau cùng kêu lên cao tụng, nguyện thế giới hòa bình, vạn bang hòa thuận, nguyện này công đức, phổ cập với hết thảy chúng sinh. Dâng hương, đem Đảo Văn tế cùng trời xanh chư thần, đợi cho truy tiến độ vong pháp hội khi, liền càng thong dong. Trường Nhạc quan chủ thần là Thái Ất Thiên Tôn. Thái Ất Thiên Tôn chủ cứu độ, phàm là độ vong khoa nghi, đều sẽ thỉnh Thái Ất Thiên Tôn thêm vào. Đối với chủ pháp Mang đạo trưởng tới nói, đây là nhất nghề chính. Trước đó, còn muốn cáo thành hoàng, mời đến âm miếu thần phu lực sĩ hiệp trợ, làm điểm khuân vác phía trước linh tinh công tác. Tạ Linh Nhai ở bên hợp tác niệm kinh, chỉ thấy vài tên ăn mặc kém phục lực sĩ đến đàn tiến đến nghe lệnh. Hắn mở to, điểm đôi mắt, xem ra hôm nay nhật tử tuyển đến hảo, cảm ứng rất mạnh a, không mở mắt đều nhìn thấy âm sai. Kia vài tên lực sĩ nhìn đến hắn, cũng hơi hơi gật đầu tỏ vẻ vấn an. Đại gia tuy rằng chưa bao giờ gặp mặt, nhưng Tạ Linh Nhai trên người có đề cử thành hoàng tư ấn, bọn họ cũng biết đây là đại lão gia thân thích. Trong đó một người lực sĩ bỗng nhiên đi đến đàn đi lên, vòng đến bài vị bên, hắn thoạt nhìn gương mặt thực tuổi trẻ, bất quá 16-17, nhưng đơn từ bên ngoài cũng không thể xác định âm thọ. Tạ Linh Nhai liền nhìn chằm chằm hắn xem, một bên thi trường Huyền chạm vào một chút hắn, còn tưởng rằng hắn thất thần. Tạ Linh Nhai khẽ lắc đầu, tiếp tục nhìn kia lực sĩ, không biết hắn muốn làm gì. Chỉ thấy lực sĩ tay kết âm dương, lại là thượng một phủng tâm hương. Ngay sau đó dường như nhận thấy được Tạ Linh Nhai ánh mắt giống nhau, quay đầu lại đối hắn cười, chỉ trong đó một cái bài vị, có chút nghịch ngợm nói, cái này là ta. Tạ Linh Nhai chỉ một thoáng lại cảm động vừa muốn cười. Đối bên kia lặng yên chắp tay, thi trường Huyền thoáng nhìn hắn động tác, cũng như suy tư gì, không đề cập tới cái gì. Pháp hội muốn liên tục lâu như vậy, trên đường đại gia tạm dừng thay phiên ăn cơm. Tạ Linh Nhai còn bớt thời giờ cấp thần báo bên tai uy thực. Mang đạo trưởng đem Tạ Linh Nhai kêu lên đi trong chốc lát, cho hắn giới thiệu một cái thành kính ngoại quốc tín đồ. Tạ Linh Nhai lúc này mới phát hiện còn có người nước ngoài tham gia pháp hội. Nguy hiểm thật. Tạ Linh Nhai vì thi lên thạc sĩ không rơi xuống tiếng Anh, có thể tán gẫu một chút. Chính là đối phương nói cập đạo kinh, hắn còn phải ở trong đầu ngẫm lại như thế nào phiên dịch. Không giống Mang đạo trưởng, chuyện trò vui vẻ, tự nhiên thật sự, không giảng vài câu Tạ Linh Nhai liền tìm lấy cớ thoát thân. Tiếng Anh quá không đáng yêu, ta từ nhỏ đến lớn học được nhất gian nan chính là cửa này. Làm sao bây giờ, về sau chúng ta đạo quan nếu là cũng tới ngoại quốc du khách. Thương Lục Thần lấy lòng nói. Mê, adorable, Tạ Linh Nhai cả kinh. Nhìn đến là Thương Lục Thần nói. Nhất thời bị manh hỏng rồi. Đem nó bế lên tới liền hôn một cái. Xem đem ngươi cấp có thể. Ngoặc kép, hết chương.